đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, một nữ bởi vì thật xinh đẹp mà bị hãm hại. Sư phụ, đây là miêu đầu kim trùng cổ thuật. Ta vừa vặn nhìn qua một chút ghi chép. Có biết một hai, tại sao lại là miêu đầu cổ thuật? Cái đồ chơi này như thế được hoan nghênh. Lý Hư không phải lần đầu tiên nghe được miêu đầu chế gia thuật cùng cổ thuật. Cổ thuật ngưỡng cửa thấp, liền xem như người bình thường cũng có thể học. Đát Kỷ nói, thật sao? Lý Hư tiếp nhận tiểu Đát Kỷ đưa tới bình nhỏ. Nói, đây là cái gì cổ trùng? Cái này cổ trùng có làm được cái gì? Cổ trùng tác dụng có rất nhiều. Có thể dùng đến chữa bệnh. Có thể dùng đến chữa thương. Có kết hợp cái khác cổ trùng có thể chế tạo ra vũ khí. Tóm lại có rất nhiều công dụng. Nhưng là cũng có rất nhiều thương thiên hại lý cổ thuật. Mà như cái này kim trùng. Rõ ràng là khống chế người hành vi động tác. Nhưng là căn cứ ta đối cổ thuật ký ức. Cái này trung kim trùng lực công kích không lớn. Bình thường là đến ghi chép tin tức. Đát Kỷ nói. May mắn. Nàng tại Thanh Khâu Quốc quá nhàm chán thời điểm nhìn qua rất nhiều cổ thuật ghi chép. Nếu không phải tiểu di trúng độc, thật không cách nào tiếp xúc đến phương diện này kiến thức. Nói đến thật đúng là may mắn mà có nàng. Nhường nàng học được cổ quái kỳ lạ tri thức. Chẳng lẽ trộm đạo giả là muốn mượn loại này kim trùng ghi chép cái gì tin tức sao? Lý Hư nhìn chằm chằm trong suốt trong bình nhỏ kim trùng. Kim trùng tại trong suốt trong bình không ngừng mà giãy giụa. Cuối cùng hóa thành màu vàng bột phấn. Bột phấn tại trong bình phản chiếu ra mấy chữ. Đại đạo kỷ, 500 năm, ngày 16 tháng 10. Muộn, thần tiên đồng tử tại Tào Huyền. Ngư Dương huyện bên cạnh Du Sơn Ngoạn Thủy. Ngẫu nhiên gặp một nữ tử. Bởi vì thật xinh đẹp. Không khỏi ngày sau hại nước hại dân. Gây nên tranh chấp. Liền đem chém giết. Không cần cảm ơn ta. Chỉ đơn giản như vậy mấy chữ này. Chữ viết chậm rãi tiêu tán. Đám người một thời gian không biết rõ nên nói cái gì. Phía trên câu nói kia biểu đạt có ý tứ là cái này gọi thần tiên đồng tử, người đụng phải hồng phất. Nữ, hắn cảm thấy nữ tử này quá đẹp. Liền đem nàng giết. Lý do lại là cái này. Mọi người ở đây một thời gian không biết rõ làm như thế nào mở miệng nói chuyện. Lại có người bởi vì người khác dung mạo xinh đẹp liền giết chết. Cái này lý do gì? Sát Na Lâu một thời gian trở nên đặc biệt kiềm chế. Không có người nói chuyện. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này gọi thần tiên đồng tử người quả thực là biến thái. Người này thật là nguy hiểm. Người này hẳn là đánh cắp sư phụ Thiên Lôi Đạo. Đã bị Lý Hư xếp vào tử vong danh sách. Hiện tại còn kém biết rõ thần tiên đồng tử chân dung. Biết rõ hắn dáng dấp ra sao, liền có thể xuất thủ. Loại này biến thái tại trộm đạo giả bên trong không biết rõ còn có bao nhiêu. Nhưng là tuyệt đối có rất nhiều. Lý Hư coi là người của Tống gia đã đầy đủ quá mức. Không nghĩ tới cái này gọi thần tiên đồng tử mới là buồn nôn nhất. Bắt được hắn, muốn đem đến hắn chém thành muôn mảnh. Mực Tu âm thầm cắn răng. Sau đó... Lý Hư cùng Sư Phi Thiên nói một chút hợp tác công việc. Sư Phi Thiên truyền lại nàng ý tứ. Biểu thị từ hôm nay bắt đầu liền chính thức cùng Ngự Sử Đài. Thái học phủ hợp tác. Cộng đồng diệt sát trộm đạo giả. Chuyện này xong xuôi sau. Lý Hư, Đát Kỷ, Lục Ô, An Chi Ngư, Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh Ngự kiếm quay về Thái Hư Thư Viện. Cái này lúc sau đã là buổi chiều 3 giờ khoảng chừng. Hắn không nghĩ tới vẻn vẹn 2 ngày không đến. Vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tống gia đoàn diệt. Sát Na Tứ Tiệt từ đây thiếu đi hồng phất nữ. Còn ra hiện mới nhân vật. Đệ ngũ trưởng lão cùng thần tiên đồng tử. Đệ ngũ trưởng lão cẩn thận đến muốn mạng. Mà thần tiên đồng tử là cái biến thái. Lý Hư cảm thấy sự tình trở nên càng ngày càng mộc mạc mê ly. Thật là não thông suốt đau. Trộm đạo già cũng quá bí mật. Xem ra muốn triệt để tiêu diệt còn cần thời gian. Được rồi, tạm thời không muốn nhiều như vậy. Trước hảo hảo ngủ đi. 2 ngày này tiêu hao đến lực lượng nhiều lắm. Hắn đến sửa chữa phục hồi trở về. Ngày mai tiếp tục dạy tiểu Đát Kỷ tu luyện. bởi vì hắn hệ thống nhiệm vụ còn không có triệt để hoàn thành. Ít nhất phải làm 4 cái nhiệm vụ, hiện tại chỉ làm 3 cái. Tịnh y thuật, hái cỏ lộn gỗ cùng ngự kiếm thuật, còn phải lại làm 1 cái khả năng hoàn thành, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là tiểu đát kỷ muốn tiếp tục học, hắn vẫn là sẽ dạy. Không có việc gì dạy một chút đồ đệ, vẫn là như vậy thời gian thoải mái. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, liền ngủ mất. Thái hư thư viện bên trong, đát kỷ cũng không có giống Lý hư vừa về đến liền đi ngủ. Nàng bạch nhật là rất khó chìm vào giấc ngủ, vừa vặn hiện tại không chuyện làm, liền đi làm nàng lúc trước đề cập qua 5 dặm biển hoa kế hoạch. Nàng vẫn luôn nhớ kỹ tự mình muốn làm cái 5 dặm biển hoa, nhưng là không có thời gian. Hiện tại rốt cục nhàn rỗi một chút, cũng nên đem nghiệp dư thời gian lợi dụng. Nàng đã nghĩ đến 5 dặm biển hoa thành hình thời điểm. Phiêu hương 10 dặm, phong cảnh chắc hẳn không thể so với 10 dặm rừng đào chênh lệch. Chi ngư tỷ tỷ, ngươi cũng nhìn xem a, tới giúp ta một chút. Đát kỷ nhìn về phía tựa ở rễ cây phía dưới An Chi Ngư. Nói, còn chưa có bắt đầu làm việc, ngươi liền nghỉ ngơi. Thân ngươi thân thể thật sự là chiều chuộng. Ngươi thật sự là một khắc cũng nhàn không xuống. Không phải cùng sư phụ ngươi tu luyện, chính là làm càn rỡ. Này làm sao có thể nói là làm càn rỡ đây? Cái này thế nhưng là chính sự. Đát kỷ chững chạc đàng hoàng nói. Kiến thiết Thái hư thư viện. Sư phụ không làm, đồ đệ tự nhiên đến động thủ. Ha ha, khác ha ha, mau dậy hỗ trợ. Đát kỷ nói, An Chi Ngư mới lười biếng đứng lên. Đi vào đát kỷ trước mặt. Nói, cần ta làm cái gì? Đát kỷ nói, nhóm chúng ta trước thu dọn ra 5 dặm khoảng chừng địa vực. Sau đó đem 5 dặm phạm vi cỏ dại toàn bộ thanh trừ. Sau đó xới đất, lại sau đó gieo hạt. Dạng này 5 dặm biển hoa liền ra. Nàng nói nàng tư tưởng. An Chi Ngư nhìn qua nàng, một mặt chân thành nói, ta cảm giác cần thật lâu bộ dạng, không có mấy tháng khả năng không cách nào hoàn thành. Đây cũng không phải là rất gấp, có thể làm bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Đát kỷ nói, đi. An Chi Ngư đưa tay nhéo nhéo nàng gương mặt tròn trịa, cười cười, sau đó liền cùng với nàng công việc lu bù lên. Hai người một bên chơi một bên làm, bận bịu quá, thời gian dần trôi qua. Hoàng hôn tiến đến, vàng óng ánh ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người của các nàng, như là bịt kín một tầng thần bí màu vàng khăn che mặt, nhìn như là một bức tranh duy mỹ. An Chi Ngư nhìn qua bên cạnh thân Đát Kỷ, nói, nhìn ngươi làm cho toàn thân đều là mồ hôi, bẩn thỉu, ta cũng toàn thân sền sệt. Hôm nay liền bận đến nơi này đi. Nhóm chúng ta đi tắm rửa đi. Đát kỷ ngẩng đầu, nhìn qua An Chi Ngư. Nàng đỏ thẫm áo tím áo cũng bị mồ hôi làm ướt. Liền liền tóc cũng có chút bắt đầu ăn cướp. Hoàn toàn chính xác hơi nóng. Đát kỷ cười ra hai cái đáng yêu răng nanh nhỏ. Nói, được, nhóm chúng ta đi tắm rửa. Nàng cũng nóng, nóng đến bạo tạc. Cái này thời điểm liền muốn đi tắm một cái dễ chịu một cái. Nàng nhóm lôi kéo tay lanh lợi hướng đi hồ nước. Một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Cấp tốc đi vào trong trận pháp. An Chi Ngư tốc độ nhanh nhất. Nàng kéo một phát dây thắt lưng. Quần áo trực tiếp theo tư thái chậm rãi trượt xuống tại mặt đất. Gió lạnh thổi qua. Nàng cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Nàng giang hai tay ra. Xông vào trong hồ nước. Đát kỷ động tác chậm điểm, bất quá váy áo cũng rất nhanh trượt rơi xuống mặt đất, lộ ra da thịt tuyết trắng. Nàng bước đi bàn chân nhỏ, màu trắng hồ nhĩ khẽ động, nha nha nha gào thét xông vào hồ nước. Ta tới, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.